Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng thêm thâm bất khả trắc. Địa ngục chi môn. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến rồi cái này một cánh cửa danh tự, chính là địa ngục chi môn, danh như ý nghĩa, đây là trấn thủ địa ngục duy nhất môn hộ. Sở hữu tất cả ác quỷ, ác ma, ma thần đều muốn xuất nhập địa phương, tự là cái này một cánh cửa trấn thủ rồi địa ngục bốn phương tám hướng, cản trở ác quỷ xuất hiện ở nhân gian. Đương nhiên nó cũng cản trở ngoại giới chi nhân tiến vào địa ngục. Ầm ầm. Một giây sau, Hạ Bình thân thể chấn động, ý thức hải đã nhận được địa ngục chi môn truyền đến bàn bạc tin tức. Địa ngục chi môn, đẳng cấp thần khí, trạng thái, đang phát triển. Năng lực 1, bất tử bất diệt, nó có đủ lấy bất hủ đặc tính, dù cho bị vô số lần hủy diệt, y nguyên có thể vô số lần trọng sinh, coi như là vũ trụ sụp đổ cũng giết bất tử địa ngục chi môn, y nguyên có thể theo cho tàn chính giữa trọng sinh. Năng lực 2, không thể phá vỡ, nó có thể hấp thu địa ngục ở trong chỗ sâu vô cùng vô tận u minh chi lực, chỉ cần xuất hiện tại địa ngục trong đó, coi như là ma thần cũng khó có thể công phá phòng ngự của nó. Chỉ cần nó không muốn mở ra, ngoại giới ma thần tựu không cách nào mở ra địa ngục chi môn, chỉ có địa ngục chi chủ, hoặc là địa ngục chi chủ tính vật mới có thể để cho địa ngục chi môn mở ra. Năng lực 3, thôn vệ ác quỷ, lực lượng của nó tới từ địa ngục, đến từ linh hồn, nó thôn vệ linh hồn càng cường đại, phẩm chất càng cao, có thể phát huy ra càng lực lượng cường đại. Phàm là bị nó thôn vệ ác quỷ, đều trở thành binh lính của nó, là nó chinh chiến, dù cho những này ác quỷ bị tiêu diệt, cũng sẽ ở địa ngục chi môn nội bộ trọng sinh. Bất tử bất diệt. Năng lực 4, địa ngục kết giới, chỉ cần địa ngục chi môn chỗ địa phương, đều hình thành cực lớn địa ngục kết giới, nó có thể thủ hộ một phương thế giới, duy nhất cửa ra vào chỉ có địa ngục chi môn, địa phương khác không có địa ngục chi môn cho phép không cách nào công phá. Đây là hủy diệt về sau, đang tại trọng sinh địa ngục chi môn, nó phát triển tính cơ hồ không có hạn mức cao nhất, hy vọng chủ ký sinh có thể thích đáng lợi dụng kiện thần khí này. Hệ thống nói. Địa ngục chi môn. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi. Hắn thoáng cái liền nghĩ đến kiện thần khí này như thế nào lợi dụng, nếu là đem kiện thần khí này đặt ở Thanh Liên địa ngục lời mà nói, lập tức là có thể lại để cho Thanh Liên địa ngục phụ cận sở hữu tất cả địa ngục vị diện đều dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái cỡ nhỏ địa ngục kết giới. Bởi như vậy, tự tính toán lần nữa đối mặt hư không quái vật tập kích, chỉ sợ hư không bọn quái vật cũng khó có thể công phá địa ngục chi môn phòng ngự, cái này cũng sẽ khiến cho Thanh Liên địa ngục các loại cao đẳng địa ngục vị diện lực phòng ngự càng cường đại hơn. Không cần phải lo lắng bị những cái kia hư không quái vật đến đây tập kích. Không thể không nói, đây là một kiện đạt trình độ cao nhất thần khí. Ầm ầm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Hạ Bình tựu đã luyện hóa được kiện thần khí này địa ngục chi môn, vốn luyện hóa một kiện thần khí là vô cùng chuyện khó khăn, nhưng là tại hệ thống dưới sự trợ giúp, vậy dễ dàng không ít. Vừa mới luyện hóa địa ngục chi môn, hắn liền lập tức cảm giác đến địa ngục chi môn tựa hồ sống lại giống như, cái kia phiến đại môn kịch liệt thu nhỏ lại, hóa là người bình thường loại lớn nhỏ. Theo hai cánh cửa phi đem làm sinh trưởng ra hai cái manh manh con mắt, thậm chí khung cửa phía dưới còn sinh trưởng ra hai cái bàn chân nhỏ. Đóng lấy nó lại nhanh chóng biến hóa, hóa thành một người mặc lấy màu đen váy liền áo tiểu loli, 1m4 độ cao, trên trán điêu khắc lấy một cái cửa chữ, tản mát ra huyền ảo khí tức, phản phất là pháp tắc lạc ấn. Ngươi tựu là chủ nhân của ta sao? Địa ngục chi môn nháy mắt con ngươi, nhút nhát e lệ nhìn xem Hạ Bình. Đúng vậy, ngươi tên là gì? Hạ Bình gật gật đầu. Nhìn xem địa ngục chi môn, hắn có chút im lặng, như thế nào trên người hắn thần khí khí linh mỗi người đều là loli. Qua. Trong nháy mắt, hắc y tiểu loli tự khóc lên, quả thực là khóc đến lê hoa đái vũ, thương tâm gần chết. Nhưng là nàng tiếng khóc thập phần khủng bố, căn bản chính là gào khóc thảm thiết, tự hồ tại trong cơ thể nàng ở trong chỗ sâu ức vạn triệu, trăm tỷ, ác quỷ đều tại thảm thiết khóc, cảm nhận được vô cùng vô tận bi thương cảm xúc. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, sinh ra từng đợt khủng bố sóng âm. Chấn được bốn phương tám hướng hư không đều vỡ vụn rồi, tựa như thủy tinh bình thường vỡ ra, răng rắc rung động. Có thế kinh khủng nhất hay là nàng tiếng khóc thậm chí thẩm thấu linh hồn, phản phất là đem linh hồn đều lôi kéo tiến vào địa ngục ở trong chỗ sâu giống như, vô số ác quỷ đều theo hư không ở trong chỗ sâu leo ra, không ngừng lôi kéo thân thể của mình. Đừng khóc, ngươi đang khóc cái gì, ta chỉ là hỏi rồi ngươi danh tự mà thôi. Hạ Bình trừng to mắt, hung hăng gõ một cái này hắc y tiểu loli đầu, lại bị thằng này tiếp tục như vậy khóc xuống dưới. Chỉ sợ ngay cả mình đều thiếu chút nữa khóc chết rồi. Hắn có thể cảm nhận được cái này địa ngục chi môn khủng bố lực lượng, chỉ cần là thúc thích nỉ non thanh âm đều đủ để cho vô số thánh nhân chết bất đắc kỳ tử. Nếu như hắn không phải địa ngục chi môn chủ nhân, có thế trình độ lớn nhất miễn dịch địa ngục chi môn lực lượng, chỉ sợ chỉ cần là như thế này tiếng khóc cũng đủ để lại để cho hắn trọng thương. Ta quên chính mình tên gọi là gì rồi. Bị gõ một cái về sau, hắc y tiểu lô ly không dám khóc lớn rồi, nhưng là vẫn còn nức nở, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt tại quay tròn lăn qua lăn lại. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên địa ngục chi môn có bất hủ đặc tính, bất tử bất diệt, nhưng là kỳ thật nó mỗi một lần tử vong, đều tương đương với một lần trọng sinh, trước kia trí nhớ đều bị trống rỗng. Cho nên cái này địa ngục chi môn tự tương đương với trọng sinh rồi, căn bản sẽ không nhớ rõ trước kia phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng hết thảy cũng còn là chỗ trống đấy, như là hài nhi. Đương nhiên cùng bình thường hài nhi so sánh với, nàng hay là biết rõ không ít đồ đạc đấy, biết rõ một ít cơ bản thưởng thức. Như vậy đi, ta cho ngươi lấy cái danh tự, đã ngươi như vậy yêu khóc, về sau đã kêu ngươi yêu khóc quỷ a. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, quyết định cho địa ngục chi môn lấy cái mới danh tự. Không, ta mới không phải yêu khóc quỷ. Nghe nói như thế, hắc y tiểu lô ly lập tức kháng nghị, nàng trừng to mắt, tức giận nhìn xem Hạ Bình, nàng biết rõ căn này vốn cũng không phải là tốt danh tự. Vậy ngươi gọi là tiểu môn a, đơn giản dễ hiểu. Hạ Bình nói. Đừng, cái tên này quá khó nghe rồi. Hắc y tiểu lô ly quên khóc, nàng cảm giác mình cái này chủ nhân quá không đáng tin cậy, thủ danh tự, đặt tên thưởng thức thật sự là quá kém. Vậy gọi là yêu khóc quỷ. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Được rồi, tự kêu là tiểu môn a, cái tên này thật là dễ nghe đấy. Hắc y tiểu lô ly buông tha cho vùng vẫy, cùng yêu khóc quỷ so sánh với, tiểu môn cái tên này rất tốt, đơn giản dễ hiểu. Đúng rồi, ngươi có cái gì năng lực? Hạ Bình hỏi, nhìn xem hắc y tiểu lô ly. Ta có thế ăn, phi thường tham ăn. Nghe nói như thế, hắc y tiểu lô ly tiểu môn phi thường hưng phấn nói, mặc kệ có bao nhiêu ác quỷ ta đều có thể ăn tươi, không nói gạt ngươi, ngươi bắt nhiều hơn nữa ác quỷ ra, ta đều có thể nhẹ nhõm ăn tươi. Đúng rồi, ta còn đặc biệt giỏi ngủ, hơn nữa ăn no rồi lập tức có thể ngủ cái chủng loại kia, sét đánh cũng sẽ không tỉnh lại. Nàng vẻ mặt tự hào, lộ ra một bộ mau tới khoa trương bộ dáng của ta. Tại sao phải ta chụp tới, chẳng lẽ ngươi không thể trảo sao? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, đây rốt cuộc là ưu điểm gì, ăn no đi nằm ngủ, ngủ đủ tự ăn, đây không phải heo sao? Tính toán ưu điểm gì? Cái này. Tiểu môn vẻ mặt không có ý tứ, chủ yếu tự là ta thể lực không tốt, không am hiểu vận động, đi vài bước sẽ thở hổn hển, trên cơ bản tự là đứng tại nguyên chỗ các loại ăn. Đúng rồi, ta còn có cái khuyết điểm, cái kia chính là sợ đau nhất, ngươi tốt nhất tự là đem những cái kia ác quỷ toàn bộ đánh chết lại cho ra, nếu không ta sợ ăn không hết chúng, còn có ta ưa thích ăn thuộc một điểm đấy, quá sinh ra không thể ăn. Nàng đưa ra chính mình cho ăn ăn yêu cầu. Tuy nhiên nàng rất tham ăn, nhưng là đối với đồ ăn hay là rất có yêu cầu đấy, không phải cái gì đều ăn. Thể lực không tốt. Còn sợ đau nhất. Cả ngày chỉ biết ăn, đi đến thò tay cơm đến há miệng, thậm chí không am hiểu vận động, đi vài bước tự thở hổn hển. Cái này tính toán cái gì thần khí? Hạ Bình nghe răng, vẻ mặt run rẩy. Nói thật hắn đạt được địa ngục chi môn về sau cho là mình phát, dù sao trước kia hắn lấy được thần khí sinh tử bộ, luân hồi bút, chiến tranh hào giác vân, vân. Đợi một tí đều hư hao hơn phân nửa, khí linh cũng bị mất. Cái này địa ngục chi môn được cho nguyên vẹn thần khí, tuy nhiên ở vào phát triển trạng thái, nhưng là dầu gì cũng là nguyên vẹn đấy, còn có khí linh, hẳn là cường đại trợ lực mới đúng. Nhưng là hiện tại xem xét cái này khí linh, thuần túy là củi mục A. Thân là phòng ngự loại hình thần khí rõ ràng còn sợ đau nhất, đây rốt cuộc tính toán cái gì phòng ngự thần khí, sẽ không phải địch nhân một đánh tới, nàng tự dọa được lập tức chạy trốn đi à nha. Không, có lẽ chạy không thoát. Bởi vì nàng thể lực không tốt, đi vài bước tự thở hổn hển. Tự tên gia hỏa như vậy, còn phải chính mình nuôi nàng, đến cùng ai mới là chủ nhân a, chẳng lẽ hắn đây là tìm một cái cha đến hầu hạ sao? Hắn cảm giác mình tự hồ bị hệ thống lừa được, rõ ràng đưa tới như vậy cái củi mục. Đúng rồi, chủ nhân, ta còn có cái ưu điểm, cái kia chính là trí nhớ không thế nào tốt, trên cơ bản nói cái gì đều quên, đặc biệt có thể bảo thủ bí mật, người có bí mật gì cũng có thể cùng ta nói. Tiểu môn hưng phấn nói. Được rồi. Ngươi về trước đi Sơn Hải Kinh thế giới A, có việc sẽ tìm ngươi. Hạ Bình không muốn nói chuyện, hắn vung tay lên, lập tức đem cái này địa ngục chi môn đưa trở về Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, tự lại để cho cái này của một thần khí ở lại Sơn Hải Kinh thế giới tự sanh tự diệt A. Bất quá Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái nhưng lại hưng phấn không thôi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này là trong truyền thuyết thần khí khí linh sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Mỹ, thật sự là quá hoàng Mỹ. Không hổ là pháp bảo tới hạn, chúng ta tha thiết ước mơ cảnh giới, bộ dáng của nàng quả thực cùng bình thường tánh mạng không có gì khác nhau. Quan sát, cẩn thận quan sát, nói không chừng chúng ta cũng có thể tìm được tấn thăng đến thần khí cách. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu hai cái đều là vô cùng hưng phấn, hai người bọn họ hoàn toàn đem địa ngục chi môn đã coi như là tiền bối, là tốt nhất tham chiếu đối tượng, nói không chừng từ đó chúng có thể đạt được đột phá cơ hội. Đúng rồi, trên người của ta tự hồ còn có một chút thần khí mảnh vỡ. Vừa lúc đó, Hạ Bình nhớ tới chính mình tại Thâm Nguyên thế giới lấy được đại lượng thần khí mảnh vỡ, trong đó một bộ phận thần khí mảnh vỡ vẫn có thể tổ hợp thành nguyên vẹn thần khí. Thế nhưng mà trước kia bởi vì đủ loại sự tình, hắn tự tạm thời gác lại không để ý tới rồi, cũng không biết cái này thần khí mảnh vỡ đến tột cùng có thể tổ hợp thành cái dạng gì thần khí, hy vọng đừng quá hố. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, thoáng cái liền đem trên người rất nhiều thần khí mảnh vỡ đều đem ra. Trăng rắc rắc. Trong thời gian ngắn, những này thần khí mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ, tự hồ sinh ra bản năng phản ứng, tự như trí nhớ kim loại giống như, căn bản không cần những người khác như thế nào điều khiển, chính mình tự động khép lại lên. Vốn mảnh vỡ cùng mảnh vỡ tầm đó là có cực lớn vết nứt rồi, nhưng là dung hợp cùng một chỗ về sau, những này vết nứt tự biến mất, giống như cho tới bây giờ không có đã xuất hiện đồng dạng. Chỉ là một lát công phu, những này thần khí mảnh vỡ tự triệt để dung hợp lại với nhau, tạo thành một cái chỉnh thể, hắn nhìn chăm chú nhìn sang, rõ ràng là một thanh cực lớn màu tím cái búa. Chỉ thấy cái này màu tím cái búa ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt lôi đình pháp tắc đường vân, tự hồ nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa nguyên vẹn lôi đình bổn nguyên năng lượng, tản mát ra đáng sợ hủy diệt khí tức. Một thanh cái búa. Hạ Bình im lặng, hắn ngược lại là không có nghĩ tới những thứ này thần khí mảnh vỡ điệp gia bắt đầu về sau rõ ràng hóa thành một thanh cái búa, bất quá chỉ cần là cảm giác cái này chui cái búa phát ra hơi thở, có thể chứng minh kiện thần khí này thật không đơn giản, nhất định là một kiện uy lực cực lớn thần khí, tự hồ có không gì sánh kịp lực phá hoại. Hơn nữa dù cho trải qua cực lớn phá hư, cái này chui cái búa y nguyên tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức, phản phất là toàn thịnh thời kỳ thần khí giống như, đáng tiếc chính là không có khí linh tồn tại, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Có thế ngay cả như vậy, cái này chui thần khí cũng là không thể khinh thường, chỉ cần là từ uy lực nhìn lại lời mà nói, đoán chừng đều đã vượt qua tuyệt phẩm thánh khí đẳng cấp. Oanh! Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, vận chuyển trong cơ thể mình khổng lồ thế giới chi lực, thoáng cái tự quán thâu đi vào cái này chui cái búa trong đó, cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu cái này chui cái búa hạch tâm ở trong chỗ sâu, nếm thử đem nó luyện hóa. Rầm rầm! Trong khoảnh khắc, cái này chui cái búa sinh ra khổng lồ thôn vệ chi lực. Tự hồ là hạn hán đã lâu gặp cam lộ giống như, tham lam cắn nuốt Hạ Bình trên người vô cùng vô tận thế giới chi lực. Tự hồ những này thế giới chi lực đang tại đền bù nó trên người bổn nguyên năng lượng thiếu thốn, may mắn Hạ Bình trên người pháp lực hùng hậu không biên giới, tự tính toán chỉ là một cái linh hồn có được pháp lực, đều siêu việt bình thường thái cổ thánh nhân gấp 20 đã ngoài. Chớ đừng nói chi là trên người hắn khoảng chừng 9 đại nguyên thần, ẩn chứa thế giới chi lực quả thực là khủng bố vô biên, coi như là miễn cưỡng có thể chèo chống cái này chui cái búa thôn vệ thế giới chi lực tốc độ. Đồng thời cũng bởi vì cái này chui cái búa sớm đã không còn chủ nhân quan hệ, Hạ Bình luyện hóa quá trình cũng cực kỳ thuận lợi, linh hồn của hắn lực lượng thoáng cái tự thẩm thấu tiến vào cái này chui cái búa hạch tâm, cái kia tự hồ là lôi đình pháp tắc kết tinh, bày biện ra sáu cạnh hình dạng, tựa như màu tím thủy tinh giống như, tản mát ra nồng đậm lôi đình bổn nguyên năng lượng. Đông. Một giây sau, Hạ Bình thân thể chấn động, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh giống như, hắn cảm giác đến linh hồn của mình lực lượng thoáng cái tự đã luyện hóa được cái này chui cái búa. Khống chế rồi cái này chui cái búa hạch tâm. Lập tức khổng lồ lôi đình bổn nguyên chi lực giống như không cần tiền tựa như chen chút tiến đến thân thể của hắn trong đó, mỗi một đạo lôi đình năng lượng đều khủng bố vô biên, tự hồ có thể đem vũ trụ hư không đều chém thành hai khúc. May mắn hắn sớm cũng không biết bị lôi kiếp bổ bao nhiêu lần, bổ lấy cũng thành thói quen, thậm chí tạo thành đặc thù lôi đình thể chất, bằng không mà nói trong lúc nhất thời tiếp nhận nhiều như vậy lôi đình bổn nguyên năng lượng, chỉ sợ sẽ bị điện được tiêu bên ngoài non. Kiện thần khí này tên gọi là lôi thần chi chù y. Hạ Bình trừng to mắt, hắn thoáng cái liền từ cái này chui cự chù y hạch tâm ở trong chỗ sâu đã nhận được kiện thần khí này cụ thể tin tức, cái này chui thần khí tên gọi là lôi thần chi chù y. Ở trên cái vũ trụ thời đại, kiện thần khí này tự hồ bị một lôi thần trưởng khống, đối phương khống chế rồi lôi đình phát tắc chi lực, là một cường đại thần minh, đáng tiếc chính là lôi thần tại chúng thần hoàng hôn thời điểm chết hết, liền nó trên tay lôi thần chi chù y cũng vì vậy mà vỡ vụn. Bất quá bởi vì lôi thần chi chủ y bất hủ đặc tính, dù cho vỡ vụn thành vô số khối, nhưng là tập hợp toàn bộ thần khí mảnh vỡ lời mà nói, nó y nguyên có thể khôi phục đến nguyên trạng. Đáng tiếc chính là, giờ phút này lôi thần chi chủ y cùng trạng thái toàn thịnh so sánh với, thực lực đã là 10 không còn một rồi, muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ uy lực đoán chừng còn cần dài dòng buồn chán thời gian. Dù sao bổn nguyên năng lượng pháp tắc tổn thương, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể khôi phục. Thật là lợi hại lôi đình chi lực. Hạ Bình thoáng cái tự cầm chặt cái này chui cực lớn lôi thần chi chù y, Vốn cái này chui lôi thần chi chủ y vô cùng trầm trọng, bình thường thánh nhân cũng khó có thể nâng lên, sau một khỏa hàng tinh cũng không biết trọng gấp bao nhiêu lần. Nghe nói cái này chui lôi thần chi chủ y luyện chế tài liệu chính là tinh thần chi thiết, đây là theo mỗi một khỏa tinh cầu hạch tâm ở trong chỗ sâu mới có thể sinh ra đời đặc thù khoáng thạch, trải qua trăm triệu năm lòng đất vận động đè ép, tinh thần chi lực ăn mòn, mới có thể sinh ra đời. Như vậy khoáng thạch, chỉ có cỡ lớn tinh cầu mới có thể sinh ra đời, hơn nữa mỗi một khỏa tinh cầu mới sinh ra đời không đến một cân sức nặng. Muốn luyện chế ra như vậy lôi thần chi chủ y, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu tinh thần chi thiết, vận dụng bao nhiêu tài nguyên, chỉ sợ coi như là vô địch thánh nhân tán gia bại sản cũng khó có thể chèo chống được. Chỉ có thần minh mới có thế như vậy xa xỉ, vận dụng sở hữu tất cả tài nguyên, chế tạo một kiện thần khí. Cho nên có thể nghĩ, cái này lôi thần chi chủ y sức nặng, tuyệt đối với không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm động đậy đấy. Bất quá Hạ Bình đã luyện hóa được lôi thần chi chủ y về sau, hắn phát hiện tinh thần của mình cùng lôi thần chi chủ y hòa hợp nhất thể, một thanh này cự chủ y quả thực là nhẹ như lông hồng, bị hắn dễ dàng huy động. Hơn nữa mỗi một lần huy động, đều tạo thành chỉ sợ lực phá hoại. Nếu là nhẹ nhàng một búa nện xuống đi, chỉ sợ liền một khỏa tinh cầu đều bị đánh bạo. Đông. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể thế giới chi lực, quán thâu tại lôi thần chi chủ y ở trên, hướng phía trước vũ trụ hư không nhẹ nhàng một búa. Lập tức lôi thần chi chủ y ở trên vô số lôi đình pháp tắc đều phát sáng lên, vô số thật nhỏ màu tím lôi đình hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng dung hợp thành một đạo khủng bố màu tím lôi đình. Oanh! Cái này một đạo màu tím lôi đình đuổi giết đi ra ngoài, lập tức sẽ đem phiến vũ trụ hư không cho tê liệt rồi, xuất hiện một đạo tung hoành mấy chục ức km hư không vết nứt uốn lượn. Thật là lợi hại uy lực. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn có thể cảm nhận được kiện thần khí này chỗ lợi hại, vừa rồi hắn chỉ là sử dụng một phần lực mà thôi. Rõ ràng trải qua lôi thần chi chủ y chuyển đổi, dẫn động rồi lôi đình bổn nguyên gia trì, mở rộng đến gấp 10 lần đã ngoài tổn thương. Có thể nói sử dụng kiện thần khí này, hắn có thế bằng tiểu nhân khí lực, do đó tạo thành cực lớn lực sát thương. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là hắn tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh, trên người tràn ngập thế giới chi lực, lợi dụng thế giới chi lực đến thúc dục thần khí, hiệu suất so tạo vật chi lực không biết cao gấp bao nhiêu lần. Cái này rất giống xe đạp phương tiện giao thông, thoáng cái tiến hóa đến máy bay đồng dạng. Đây là chất bình thường tăng lên. Trên thực tế đây cũng là thái cổ thánh nhân cùng viễn cổ thánh nhân tính quyết định chênh lệch, nếu như nói viễn cổ thánh nhân chỉ là có thể thúc dục vừa phân thần khí uy lực, như vậy thái cổ thánh nhân có thể thúc dục 20 uy lực. Chỉ cần là hiệu suất đến xem, cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chớ đừng nói chi là, thái cổ thánh nhân lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, khiến cho thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại để cho thân thể sinh ra thế giới hóa, đủ để cho chính là khổng lồ thế giới chi lực. Thật sự là không sai vũ khí. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cầm trong tay lôi thần chi chủ y, hắn cảm giác mình cầm trong tay lôi thần chi chủ y, đối mặt bất cứ địch nhân nào hắn đều có thể đem đối phương nhẹ nhõm đánh bại. Kiện thần khí này có thể đem lực chiến đấu của hắn tăng lên sổ không chỉ gấp 10 lần. Tích tích. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, có 3 tôn thiên sứ tộc vô địch thánh nhân chính hướng phía chủ ký sinh chỗ phương hướng bôn tập tới, còn có hơn 10, sau sẽ đến. Mời chủ ký sinh làm tốt chống cự địch nhân chuẩn bị, cái này 3 tôn thiên sứ tộc vô địch thánh nhân đối với chủ ký sinh có mãnh liệt sát ý, cơ hồ là không chết không ngớt. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì địch nhân như vậy đã đến gần ngươi mới nhắc nhở? Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình vừa mới tấn chức thái cổ cảnh không có bao lâu thời gian, rõ ràng tự bị thiên sứ tộc đuổi giết. Tuy nhiên hắn vừa rồi đích thật là cho thiên sứ tộc đã mang đến phiền toái cực lớn. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng thiên sứ tộc như thế thống hận chính mình, vì chém giết chính mình, liền vô địch thánh nhân đều điều động đi ra. Đây là hạng gì nhìn đến khởi hắn? Thiên sứ tộc tổng bộ rất là đặc thù, có một loại lực lượng thần bí quấy nhiễu rồi hệ thống cảm giác, chỉ có những này vô địch thánh nhân ly khai thiên sứ tộc tổng bộ, hệ thống mới có thể cảm giác đến những thiên sứ này cừu hận. Hệ thống nói, hơn nữa chủ ký sinh chính ở vào đột phá đến thái cổ thánh nhân mấu chốt thời kỳ, không thể quấy nhiễu, nếu không có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vậy như vậy nhắc nhở tự dời lại. Mời chủ ký sinh lập tức làm tốt chống cự chuẩn bị, lần này không phải chuyện đùa. Thiên sứ tộc tổng bộ. Hạ Bình hé mắt, hắn đối với thiên sứ tộc tổng bộ càng ngày càng hiếu kỳ rồi, đến tục cùng là địa phương nào rõ ràng lại để cho hệ thống như vậy không thể tưởng tượng bảo vật đều có thể che đậy, đây cũng không phải là bình thường có thể làm được sự tình. Nói thật, thiên sứ tộc tổng bộ thần bí trình độ, hoàn toàn có thể tại vũ trụ chính giữa bài danh top 3, cùng cái Á Thiên Đường vân, vân. Đợi một tí địa phương nổi danh, không có người biết rõ thiên sứ ở tại nơi nào. Có người hỏi thăm thiên sứ, nhưng là thiên sứ luôn nói mình ở tại thiên đường. Được rồi, 3 tôn vô địch thánh nhân sao? cũng đúng lúc đến thử xem ta hiện tại cân lượng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nếu như là tại không có tấn thăng đến thái cổ cảnh trước kia, hắn nghe được tin tức này, không nói hai lời sẽ lập tức chạy trốn, trốn vào địa ngục thế giới, tránh đầu gió nói sao. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, khống chế rồi thế giới chi lực, trên người còn có thần khí hộ thể, sức chiến đấu không biết tăng vọt rồi gấp bao nhiêu lần. Dù cho lúc này đây đánh không lại cái kia ba tôn vô địch thánh nhân, như vậy mình cũng sẽ không chết, thủy chung có các loại thủ đoạn có thể bảo vệ tánh mạng, cho nên hắn không có bất kỳ lý do lui về phía sau, hắn muốn thử một lần những này vũ trụ tối cường giả cân lượng, có phải thật vậy hay không như là trong truyền thuyết như vậy vô địch, như vậy tung hoành bể nhảy. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển trong cơ thể mình thế giới chi lực, thôn phệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, mấy cái thời gian hô hấp, hắn tinh khí thần tựu khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mấy phút đồng hồ về sau, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều bị một cổ khủng bố lực lượng bao phủ xuống ra, bao trùm cái này phiến vũ trụ hư không, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Cái này phiến vũ trụ hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ hiện lên rậm rạp chằng chịt thiên sứ phù văn, biến thành một tòa lại một tòa thiên sứ cấm chế, trọn vẹn tạo thành 1800 tòa, rậm rạp chằng chịt phong tỏa vũ trụ hư không. Tại đây dạng thiên sứ cấm chế phong tỏa phía dưới, cái chỗ này đã tạo thành tuyệt đối thiên đường lĩnh vực. Bất cứ sinh vật nào đều không thể từ nơi này phiến bị thiên sứ phong tỏa thời không chính giữa trốn tới. Thậm chí liền vũ trụ vi tôn network đều bị triệt để ngăn cách rồi, căn bản là không cách nào truyền lại bất cứ tin tức gì đi ra ngoài. Đông. Một giây sau, phía trước hư không vỡ ra, xuất hiện một tòa thiên sứ chi môn, tách ra vô cùng thánh quang, tự hồ biến thành một tòa thái dương giống như, chiếu sáng cái này mảnh hắc ám vũ trụ chân không. Phàm là thiên sứ ánh sáng chói lọi đến mức, hết thảy hắc ám đều lui tán. Phản phất cái chỗ này biến thành vĩnh hằng thiên đường giống như, tản mát ra cực nóng thiên sứ hào quang. Tiếp theo từ thiên sứ chi môn nội bộ ở trong chỗ sâu, đi ra ba tôn cường đại bán thần cấp thiên sứ, chúng trên đầu mang một cái màu vàng khe hở, đó là thiên sứ tuệ chi quyển, là đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng về sau biểu tượng. Chúng hình thể cực kỳ khổng lồ, sau một khỏa hành tinh đều đại, phần lưng ở trên cũng sinh trưởng lấy 12 đôi thiên sứ cánh chim, một cái cánh chim nhẹ nhàng thi triển ra, tự hồ cũng có thể bao khỏa một khỏa tinh cầu. Mỗi một đôi thiên sứ cánh chim ở trên sinh trưởng rồi rậm rạp chằng chịt màu trắng lông vũ, cực kỳ tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất, bên trong ẩn chứa cao độ tinh khiết thiên sứ chi lực. Tự hồ tùy tiện một mảnh bầu trời khiến cho lông vũ rơi xuống dưới, đều hóa thành thiên đường thế giới, tinh lọc hết thảy không khiết. Ánh mắt của bọn nó cũng là lạnh như băng vô tình, tựa như máy móc giống như, không có bất kỳ người có thể theo ánh mắt của bọn nó chính giữa đọc lên bất luận cái gì cảm xúc, tự hồ đạt đến tứ đại giai không, không phải giả không phải không cảnh giới. Lợi hại. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn dù là đã không ngừng đánh giá cao bán thần cấp cường giả cường đại, nhưng là cái này tam đại thiên sứ tộc bán thần cấp cường giả xuất hiện nháy mắt, y nguyên cho hắn mang đến cường đại lực áp bách. Bốn phương tám hướng vũ trụ hư không tựa hồ cũng sụp đổ xuống dưới, liền ánh sáng đều bóp méo, sinh ra rậm rạp chằng chịt hư không vết nứt. Cái đó và trước kia chính mình gặp những này nhân tộc lão tổ không giống với. Lúc kia, nhân tộc lão tổ đám bọn họ là lòng mang thiện ý, còn thu liễm rồi trên người mình sở hữu tất cả khí tức. Nhưng là hiện tại cái này ba tôn thiên sứ tộc bán thần cấp cường giả lại không giống với, chúng là mang theo sát ý mà đến, không chút nào che giấu. Trong đó chênh lệch quả thực là có thể nghĩ. Cái này ba tôn bán thần cấp thiên sứ xuất hiện nháy mắt, dùng thân thể của bọn nó làm trung tâm, sinh ra khủng bố thiên sứ lĩnh vực, tự hồ chúng chỉ là đứng tại đối diện, bằng vào vẻ này vô cùng mênh mông, độc nhất vô nhị thiên sứ chi lực, đều có thể đem cái vũ trụ này hết thảy vật chất đều nghiền áp thành bột mịn. Coi như là từng khỏa tinh cầu. Chúng đều có thể dễ dàng chấn thành bụi phấn, khiến cho bốn phương tám hướng vũ trụ hư không đều sụp đổ xuống, hình thành nguyên một đám khủng bố hắc động. Chúng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều ẩn chứa thiên uy, đại biểu cho vũ trụ bổn nguyên pháp tắc vận chuyển, có thể dễ dàng điều động vô cùng vô tận bổn nguyên năng lượng. Thậm chí thân thể của bọn nó bản thân tựu là một tòa loại nhỏ vũ trụ, tự hồ đã tạo thành nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, độc lập với vũ trụ bên ngoài, phản phất là siêu thoát tam giới cường giả. Đây cũng là bán thần. Gần với thần nhất rõ tuyệt thế cường giả, cũng là trước mắt mới chỉ vũ trụ tối cường giả. Nhân tộc Phong Đô. Trong khoảnh khắc, tam đại bán thần cấp thiên sứ xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, trên cao nhìn xuống, thần sắc cao ngạo, tự hồ thiên hạ tầm đó không có bất kỳ tánh mạng có thể bị chúng để vào mắt. Chúng một đôi màu vàng con mắt tràn đầy đối với tánh mạng coi thường, phản phất là thiên đạo vận chuyển, cao cao tại thượng. Thiên sứ tộc đại thiên sứ rõ ràng tập thể xuất động, thật đúng là để mắt ta Phong Đô. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem cái này tam đại bán thần cấp thiên sứ. Ngươi có như vậy tư cách? Đại thiên sứ Louis nhàn nhạt nhìn xem Hạ Bình, có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian ở trong một đường đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến thái cổ cảnh, không dám nói Hậu Vô Lai giả, nhưng là tuyệt đúng là chưa từng có ai. Hơn nữa ngươi còn chiếm được trước vũ trụ kỷ nguyên chiến tranh chi thần truyền thừa, ngày sau nhất định là đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, ngươi nhân vật như vậy, bất kể là chúng ta thiên sứ tộc như thế nào thận trọng đối đãi đều là bình thường đấy. Nó đương nhiên nhìn xem Hạ Bình, vì chém giết cái thiên sứ này tộc đại địch, chúng những thiên sứ này tộc đẳng cấp cao nhất thiên sứ trực tiếp xuất động, chính là vì không sơ hở tí nào. Nếu như như vậy đều thất bại lời mà nói, như vậy thiên sứ tộc tự thật sự không làm gì được rồi tiểu tử này rồi. Nhân tộc Phong Đô, ta đại thiên sứ Gobel chỉ cấp ngươi hai lựa chọn. Đại thiên sứ Gobel nhìn xem Hạ Bình, con mắt lộ ra một tia hàn mang, cái thứ nhất tín ngưỡng ta chủ, gia nhập ta thiên sứ tộc, trở thành ta chủ người hầu trung thành, thứ hai lựa chọn tự là chết, vĩnh viễn hủy diệt trên thế giới này, hóa thành bụi vũ trụ các bụi, tự là cái này hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết, ngươi như thế nào tuyển? Nó trực tiếp cho Hạ Bình hai lựa chọn, cực kỳ ngang ngược bá đạo. Ngươi chỉ có ba cái thời gian hô hấp cân nhắc, ba cái hô hấp thoáng qua một cái, ngươi không đầu hàng, cái kia chính là chết. Còn lại một cái đại thiên sứ hen mút đằng đằng sát khí, chỉ là cho Hạ Bình ba cái hô hấp cân nhắc thời gian. Cút! Hạ Bình chỉ là hồi phục một chữ, nhàn nhạt nhìn xem cái này tam đại bán thần cấp thiên sứ, cho rằng chính là mấy câu có thể lại để cho hắn thần phục, cùng ngày khiến cho tộc cẩu, quả thực là si nhân nằm mơ. Không nói trước cái này tam đại bán thần cấp thiên sứ chưa hẳn có thể giết chết chính mình, tự tính toán thật sự có thể giết chết thực lực của mình, hắn cũng không có khả năng thần phục với những thiên sứ này. Thì ra là thế, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy đi chết đi. Vừa dứt lời, đại thiên sứ Louis con mắt lộ ra một tia hàn mang, nó bàn tay lớn một chảo, lập tức liền từ trên người lấy ra một căn cực lớn màu tuyết trắng trường mâu. Tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu. Căn này thẩm phán chi mâu từng tại Âm Văn Sơn bí cảnh thời điểm đã xuất hiện, cho Hạ Bình đã mang đến phiền toái cực lớn, nhưng là lúc kia chỉ là giữ tại thái cổ thánh nhân trên tay, nhưng bây giờ là giữ tại bán thần cấp cường giả trên tay. Có thể nói cái này cho Hạ Bình mang đến áp lực hoàn toàn bất đồng. Dù sao tấn thăng đến rồi vô địch thánh nhân cảnh giới, đã triệt để lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, trong cơ thể khống chế rồi sinh tử chi lực, có thể 100% thúc dục tuyệt phẩm thánh khí uy năng. Cái này rất giống một thanh cứng trắng vô đối bảo kiếm, đã rơi vào trên đời vô địch tuyệt thế kiếm khách trong tay. Có thể phát huy ra đến uy năng căn bản là không thể so sánh nổi. Tội nhân, chủ nói muốn dẫn cho ngươi chết thẩm lý và phán quyết, vẫn lạc a. Đại thiên sứ Louis vận chuyển trong cơ thể sinh tử chi lực, quán thâu tiến vào căn này thẩm phán chi mâu trên người, lập tức thẩm phán chi mâu nội bộ sở hữu tất cả pháp tắc đường vân đều hiện ra, phản phất là từng trang sách vô thượng pháp tắc đạo kinh. Trong nháy mắt, căn này thẩm phán chi mâu bộc phát ra một đạo cực nóng đấy, màu trắng thẩm phán chi quang. Tự hồ đem cái này phiến vũ trụ chân không đều triệt để xuyên thủng, đem hết thảy tội nghiệp đều tiêu diệt được sạch sẽ. Coi như là một tòa đại thế giới, đối mặt như vậy thẩm phán chi quan, chỉ sợ một kích phía dưới, có thể dễ dàng đem một tòa đại thế giới triệt để nát bấy, mang đến tận thế bình thường tai nạn. Hiển nhiên cái này đại thiên sứ Louis cũng không phải đang nói đùa, cũng không có bất kỳ lưu thủ ý tứ, vừa ra tay chính là dốc hết rồi toàn lực, muốn đem Hạ Bình triệt để chém giết tại đây phiến vũ trụ chân không trong đó. Tuyệt đối sẽ không cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Xíu, Một giây sau, đạo này khủng bố thẩm phán chi quan đuổi giết đi ra, tạo thành một đạo đường kính sổ 5 ánh sáng chống trời trụ lớn, nghiền áp mà đến, ven đường đến mức, hết thảy đồ đạc đều tan thành mây khói. Mà cái này phiến vũ trụ khu vực sớm đã bị thiên sứ tộc cấm chế trận pháp bắt đầu phong tỏa, sở hữu tất cả chiến đấu chấn động đều không thể truyền lại đi ra ngoài, cho nên mặc kệ phiến khu vực này phát sinh cỡ nào chiến đấu kịch liệt, đều sẽ không khiến cho mặt khác thánh nhân chú ý. Đây cũng là tam đại bán thần cấp thiên sứ vì chém giết Hạ Bình, do đó làm ra rất nhiều chuẩn bị, mục đích đúng là vì để cho Hạ Bình tuyệt đối sẽ không có bất cứ cơ hội nào bị mặt khác vô địch thánh nhân ra tay cứu viện. Lôi thần chi chù y lôi phạt. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình cũng xuất thủ, hắn thoáng cái liền từ trên người lấy ra vừa mới lấy được thần khí lôi thần chi chù y, tuy nhiên hắn mới vừa vặn đạt được kiện thần khí này, nhưng là cũng đã có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Hắn thúc giục trong cơ thể mình thế giới chi lực. Quán thâu tiến vào lôi thần chi chù y chính giữa. Lập tức, lôi thần chi chù y nội bộ ở trong chỗ sâu vô số lôi đình pháp tắc lóe lên, vô cùng vô tận lôi đình chi lực hội tụ cùng một chỗ, thình lình gian tạo thành một đạo màu tím lôi phạt chi lực. Cái này phản phất là lôi thần trên đời, khống chế rồi lôi phạt, trừng phạt phàm nhân, thậm chí là thần minh. Xíu, Một đạo cực lớn, không thua gì thẩm phán chi quan màu tím lôi phạt chi lực đuổi giết đi ra, hướng phía đại thiên sứ Louis đuổi giết đi ra ngoài, đối chọi gay gắt. Không chút nào nhượng bộ. Đông. Trong khoảnh khắc, lôi phạt chi lực của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thẩm phán chi quan giúp nhau đụng vào nhau, như là châm mang va chạm râu giống như, sinh ra khủng bố lực phá hoại, bốn phương tám hướng vũ trụ hư không đều vỡ vụn rồi, sinh ra từng đạo hư không vết nứt, như là mạng nhện. Cái gì? Đại Thiên Sứ Lubit sắc mặt đại biến, quả thực là không thể tin được, bởi vì nó cảm giác đến chính mình thi triển ra thẩm phán chi quan không chỉ có là không có giết chết cái này nhân tộc phong đô thánh nhân, thậm chí còn bị ngăn cản xuống. Không, không chỉ có là ngăn cản xuống đơn giản như vậy, chính mình đuổi giết đi ra thẩm lý và phán quyết chi lực rõ ràng ngăn cản không nổi cái này lôi phạt chi lực, liên tiếp bại lui, sở hữu tất cả thẩm lý và phán quyết chi lực đều bị nghiền ép tới nát bấy. Không tốt. Một tiếng trống vang lên, Đại Thiên Sứ Lubit vội vàng không kịp chuẩn bị. Ông trời của nó làm cho thân thể rõ ràng thoáng cái đã bị lôi thần chi chù y lôi phạt chi lực đánh trúng, cả người đã bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn vạn km. Nó cả người đều quấn quanh lấy đùng đùng không dứt lôi đình chi lực, cơ hồ là điện được hắn tiêu hồn đáng sợ, khủng bố lôi phạt chi lực càng là chui vào thân thể của nó, ý đồ phá hư thân thể hắn ngũ tạng lục phủ. Nếu như là bình thường thánh nhân lời mà nói, chỉ sợ vừa rồi một kích này cũng đủ để đem đối phương trọng thương, nhưng là nó thế nhưng mà Đại Thiên Sứ Lubit đã lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc bán thần cấp cường giả. Tự nhiên không có khả năng như thế đơn giản đã bị trọng thương. Chỉ thấy nó vận chuyển trong cơ thể mình sinh tử chi lực, một cái thời gian hô hấp, sẽ đem chút ít lôi phạt chi lực bài xích đi ra ngoài, thậm chí thương thế bên trong cơ thể cũng lập tức khôi phục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời mà nói, chỉ sợ cũng không biết nó đã từng thụ qua tổn thương. Đây là thần khí lôi thần chi chủ y, như thế nào sẽ rơi vào trong tay của ngươi? Đại Thiên Sứ Lubit đồng tử co rút lại, nó chầm chầm vào hạ bình trên tay cực lớn màu tím cự chủ y. Khó có thể che giấu ở sâu trong nội tâm khiếp sợ, bởi vì đây là đại danh đỉnh đỉnh thần khí lôi thần chi chù y. Cho dù ở trước vũ trụ thời đại, cái này thần khí lôi thần chi chù y vẫn là đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo, tại một cường đại thần minh trong tay, cái kia quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có thể nghe đồn chính giữa cái này lôi thần chi chù y đã sớm hủy diệt mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây nhân loại thánh nhân phong đô trong tay? Chẳng lẽ đây cũng là ngươi đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa về sau, lấy được chỗ tốt một trong sao? Khó trách dám như thế hung hăng càng quấy, cho là mình cầm trong tay thần khí, có thể cùng chúng ta Đại Thiên Sứ chống lại. Đại Thiên Sứ Gobel đằng đằng sát khí, nó đối với hạ bình sát ý càng là sôi trào ba phần. May mắn chúng vô cùng cẩn thận, biết rõ sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực đạo lý, tam đại bán thần cấp thiên sứ tập thể xuất động, vây công cái thằng chó này, vì cái gì chính là không sơ hở tí nào. Nếu là chúng hơi chút chủ quan một điểm, hay là điều động thái cổ thiên sứ đến đây vây quét, đến lúc đó chỉ sợ không phải vây quét. Mà là điều động những này thái cổ thiên sứ đi tìm cái chết rồi. Dù sao thần khí uy năng không phải chuyện đùa, chính là đỉnh phong chủng tộc trấn tộc bảo vật, có thể nghĩ uy lực của nó, cho dù là thiên sứ tộc đều không có bao nhiêu. Tự tính toán cái này phong đô thánh nhân thực lực nhược một điểm, nhưng là cầm trong tay thần khí lời mà nói, y nguyên có thể làm cho hắn phát huy ra vô cùng sức chiến đấu, liền bán thần cấp cường giả đều được cẩn thận đối đãi. Liên quan mày cái bười, tiếp ta một búa nói sau. Hạ Bình chẳng muốn cùng những thiên sứ này nói nhảm cái gì. Cầm trong tay lôi thần chi chù y, hắn quả thực tựu là lôi thần tái thế, tự hồ dễ dàng tựu câu thông rồi lôi đình bổn nguyên, pháp lực dung nhập lôi chi pháp tắc chính giữa. Lôi thần chi chù y lôi phạt đến thế gian. Hắn quả thực là cuồng bạo vô cùng, lại là một búa oanh kích xuống dưới, trung chuyển thời không, phản phất là đem cái này phiến vũ trụ chân không đều triệt để đánh bại rồi, sinh ra vô cùng lực phá hoại. Nhưng là càng thêm quan trọng là, theo lôi thần chi chù y bên trong bộc phát ra ngàn vạn đạo màu tím lôi phạt. Mỗi một đạo màu tím lôi phạt cũng như cùng chống trời trụ lớn giống như, dễ dàng có thể xuyên thủng vũ trụ chân không. Như vậy ngàn vạn đạo màu tím lôi phạt nghiền áp xuống tới, quả thực là muốn nát bấy hết thảy, đem cái này tam đại thiên sứ đều tiêu diệt tại cái vũ trụ này chân không chính giữa. Cuồng vọng. Thấy như vậy một màn, Đại Thiên Sứ Gobel gầm lên một tiếng, vừa sợ vừa giận, cái này nhân loại thật ngông cuồng rồi, biết rất rõ ràng chúng là tam đại bán thần cấp thiên sứ, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc tồn tại, không ý kỵ thì cũng thôi đi. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn muốn dùng một địch ba, dùng thái cổ chiến bán thần, đây là hạng gì cuồng vọng, hạng gì hung hăng càng quấy, thật sự đem làm chúng ba cái bán thần cấp thiên sứ là bùn nặng đấy sao? Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nó theo trên người lấy ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí, đó là một thanh tuyết trắng trường đao, tách ra vô cùng quang minh chi lực, tự hồ theo quang minh bổn nguyên sinh ra đời vô thượng chí bảo, tản mát ra các thế giới hàng quang. Đây là thiên sứ tộc tuyệt phẩm thánh khí quang minh trảm giới đao. Mà cái này tuyệt phẩm thánh khí chính là quang minh pháp tắc tập hợp thể, ẩn chứa thiên sứ tộc vô cùng quang minh chi lực, cùng với thiên sứ bổn nguyên chi lực, nó bạo phát đi ra mũi nhọn, cứng rắn vô đối. Như vậy một đao chém đi xuống, coi như là 10 cái đại thế giới, đều bị một đao chém thành hai nửa. Nó có thể nói là thiên sứ tộc mạnh nhất sát phạt chi đao. Sát! Đại Thiên Sứ Gobel cầm trong tay quang minh trảm giới đao, trên người vô cùng hào quang tỏa ra, tự hồ chính mình hóa thân thành rồi một vòng thánh quang thái dương giống như, xua tán vô cùng hắc ám. Nó một đao tự hướng phía Hạ Bình đuổi giết mà đến, bộc phát ra một đạo đáng sợ màu trắng ánh đao, tự hồ tung hoành mấy chục năm ánh sáng, phản phất đem cái này phiến tinh vực đều toàn bộ cho cắt ra. Thậm chí tại đây quang minh bổn nguyên bao phủ phía dưới, không có bi thương, không có thống khổ, không có kêu thảm thiết, chỉ có vô tận bình thản, phàm là trúng rồi một đao kia cũng không phải tử vong, mà là phi thăng thiên đường. Cái này phản phất là cứu rỗi một đao. Nhân tộc Phong Đô, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thứ ba tôn bán thần thiên sứ Henmut cũng xuất thủ, nó theo trên người lấy ra một thanh màu vàng cự cung, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt màu vàng thiên sứ chữ khắc. Từ nơi này chui màu vàng cự trên cung mặt tản mát ra hủy diệt tính khí tức, tự hồ ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực, so về thẩm phán chi mâu cùng quang minh trảm giới đao đều càng thêm đáng sợ, thuần túy là vì hủy diệt mà ra đời. Đây là thiên sứ tộc tuyệt phẩm thánh khí Dương Thần Cung. Chẳng bao lâu sau, có vô địch thánh nhân đã từng vây công thiên sứ tộc tổng bộ, lúc ấy bán thần thiên sứ Henmut tựu đã từng xuất ra cái này chui tuyệt phẩm thánh khí Dương Thần Cung, một mũi tên bắn chết xuống dưới, lập tức đem cái kia vô địch thánh nhân trọng thương, đánh lui 3000 tỷ km. Có thể nói cái này chui cự cung ẩn chứa thiên sứ tộc đậm đặc thiên sứ bổn nguyên chi lực, điêu khắc rồi sát phạt pháp tắc, cứng rắn vô đối, một mũi tên bắn chết đi qua, tựa như thái dương bạo tạc nổ tung, bộc phát ra vô cùng lực phá hoại, hủy diệt hết thảy. Xíu, u u. Trong khoảnh khắc, đại thiên sứ Henmut cầm trong tay Dương Thần Cung, Dương Cung cài tên, một đạo màu vàng năng lượng mũi tên lập tức tự hướng phía Hạ Bình bắn chết đi qua, ẩn chứa hủy diệt chi lực, xuyên thủng hết thảy. Cái này một mũi tên bắn chết đi qua, liền cửu trọng thiên phía trên mặt trời đều bị xuyên thủng, triệt để đánh bại. Ầm ầm. Một giây sau, Hạ Bình cầm trong tay lôi thần chi chù y đuổi giết đi ra ngoài lôi phạt chi lực, lập tức cùng với đại thiên sứ Henmut Dương Thần Cung, còn có đại thiên sứ Gobel Quang Minh Trảm Giới đao đụng vào nhau. Cái này ba cổ hủy diệt tính lực lượng thoáng cái tựu va chạm mà bắt đầu, như là ba khỏa thái dương tại va chạm giống như, sinh ra không gì sánh kịp lực phá hoại, đáng sợ hủy diệt tính chấn động hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Mà giờ này khắc này, cái này một mảnh tinh vực vô số viên tinh cầu tao ngộ đến như vậy hủy diệt tính chấn động, thoáng cái đã bị chấn trở thành bột phấn, biến mất tại vũ trụ chân không chính giữa. May mắn nơi này là không người tinh vực, bằng không mà nói, cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu tánh mạng. Đông. Hạ Bình không chịu nổi như vậy xung kích lực, hắn thoáng cái đã bị những này hủy diệt tính chấn động đánh bay ra ngoài, trọn vẹn rút lui rồi mấy tỷ km, hao hết sức của chín trâu hai hổ mới đưa những này lực phá hoại tháo xuống. Có thế dù là như thế, khóe miệng của hắn cũng thẩm thấu ra một tia máu tươi, hiển nhiên một kích này lại để cho hắn nhận lấy một ít thương thế. Mà đại thiên sứ Gobel cùng đại thiên sứ Henmut cũng không chịu nổi, hai cái đại thiên sứ cũng là rút lui mấy tỷ km, khóe miệng ra lộ ra một tia máu tươi, hiển nhiên cũng nhận được rồi thương thế. Bất quá như vậy thương thế chỉ là đồ chơi cho con nít, trong khoảnh khắc tựu khôi phục. Nhân tộc Phong Đô, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là ta thiên sứ tộc đại địch. Chỉ là thái cổ thánh nhân mà thôi, rõ ràng có thể cùng chúng ta bán thần cấp cường giả đối banh đến loại trình độ này, cho dù là chiếm cứ thần khí chi lợi, nhưng là cũng không thể phủ nhận thực lực của ngươi không phải chuyện đùa. Như ngươi cường giả như vậy, chỉ có thể là hữu, không thể là địch, nếu là địch, chỉ có thể hết sức tiêu diệt. Giờ này khắc này, tam đại bán thần cấp nhìn xem Hạ Bình ánh mắt triệt để ngưng trọng lên, chúng hoàn toàn đem Hạ Bình đã coi như là thế lực ngang nhau đối thủ, không bao giờ, nữa sẽ khinh thường nửa phần. Ngu xuẩn, tiếp ta một búa. Hạ Bình mới mặc kệ sẽ cái này tam đại thiên sứ nói lời, vận chuyển trong cơ thể mình thế giới chi lực, lại là một búa đuổi giết đi qua, lập tức cái này một búa ẩn chứa long trời lỡ đất lực lượng, bộc phát ra lực phá hoại so với trước cường đại mấy lần không ngớt. Thậm chí bốn phương tám hướng đều là chú ý ảnh, bao trùm cái này phiến tinh vực. Bao phủ cái này tam đại thiên sứ, tự hồ muốn cái này phiến tinh vực, còn có tam đại thiên sứ đều triệt để chù y bạo. Hắn cảm nhận được tay mình cầm lôi thần chi chù y, có thể dễ dàng điều động lôi đình bổn nguyên năng lượng, dùng một phần khí lực tự bộc phát ra thập phần, thậm chí là trên trăm phân lực phá hoại. Mỗi một búa tự hồ cũng bộc phát ra như là hàng tinh lớn nhỏ chù y ảnh, cho dù là một khỏa tinh cầu bày để ở chỗ này, đều như là thủy tinh bình thường bị dễ dàng chù y được chia năm xẻ bảy. Nó không chỉ có thể thúc dục lôi đình bổn nguyên năng lượng, đồng thời cái búa bản thân lực phá hoại, cho người sử dụng lực lượng tăng phúc cũng là thật lớn đấy. Đây cũng là thần khí chỗ cường đại, cầm trong tay thần khí thánh nhân trên cơ bản đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Bất quá thần khí số lượng là bực nào rất thưa thớt, coi như là đỉnh phong chủng tộc cũng là trấn tộc pháp bảo, sẽ không tùy tùy tiện tiện tự vận dụng, tuyệt đại bộ phận thánh nhân có thánh khí sử dụng cũng không tệ rồi. Hơn nữa coi như là tuyệt phẩm thánh khí số lượng cũng là ít càng thêm ít. Ngu xuẩn chi đồ. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm thái cổ thánh nhân cùng vô địch thánh nhân chân chân chính chính chênh lệch, đó là dù cho ngươi có được thần khí đều không cải biến được cực lớn cái hào rộng. Tam đại thiên sứ cười lạnh một tiếng, chúng ý niệm khẽ động, theo thân thể của mình lập tức bộc phát ra một tòa sinh tử lĩnh vực, bao trùm bốn phương tám hướng vũ trụ chân không. Thậm chí tam đại lĩnh vực lẫn nhau hô ứng, giúp nhau dung hợp cùng một chỗ, sinh ra chất bình thường biến hóa, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, quả thực là dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng lên lực lượng. Đông. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lôi thần chi chủ y hung hăng nện ở tam đại thiên sứ sinh tử lĩnh vực ở trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, xuất hiện từng đợt hư không rung động, khắp nơi chấn động. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm nhận được chính mình một búa tựa hồ không cách nào đối với cái này tam đại thiên sứ tạo thành tổn thương, cái này lôi thần chi chủ y lực lượng oanh kích tại đối phương sinh tử lĩnh vực ở trên, tựa như lâm vào vùng lầy giống như, căn bản không cách nào rung chuyển đối phương nửa phần. Thậm chí càng thêm lại để cho hắn giật mình chính là, chính mình công kích đi qua lực lượng, rõ ràng bị cái này tam đại thiên sứ sinh tử lĩnh vực thôn vệ hấp thu, đang không ngừng làm của riêng. Hắn có thể cảm giác đến tam đại thiên sứ trong cơ thể tiêu hao nguyên khí tại cấp tốc gia tăng. Xem ra ngươi xem như biết rõ vô địch thánh nhân trên người một ít năng lực rồi. Đại thiên sứ Lubit nhàn nhạt nhìn xem Hạ Bình, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc thánh nhân, đã nắm giữ sinh chi lực cùng chết chi rồi, lĩnh ngộ sinh tử chi lực tầm đó chuyển đổi ảo diệu, tạo thành sinh tử cân đối. Địch nhân công kích tới chết chi lực, nếu là tiếp xúc đến sinh tử lĩnh vực, trong nháy mắt cũng sẽ bị chuyển hóa thành chúng ta trong cơ thể sinh chi lực, liên tục không ngừng bổ sung chúng ta trong cơ thể pháp lực. Đồng thời chúng ta trong cơ thể sinh chi lực cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành chết chi lực, đối với địch nhân tiến hành công kích mãnh liệt, thời khắc sinh tử chuyển đổi, đã sớm để cho chúng ta dựng ở thế bất bại. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình đồng tử co rút lại, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ vô địch thánh nhân cường hãn được đáng sợ, có thể nói là vô địch vũ trụ, là chân chân chính chính vũ trụ bá chủ cấp bậc cường giả, nhưng là hắn nhưng lại không biết vì cái gì, dựa vào cái gì vô địch thánh nhân có thể tại vũ trụ chính giữa được xưng vô địch, không người có thế địch. Giờ này khắc này hắn coi như là đã biết một điểm huyền bí, trong đó rất trọng yếu nguyên nhân chính là vô địch thánh nhân trên người có được sinh tử lĩnh vực, cùng với cường hoành sinh tử pháp tắc. Đối với lĩnh ngộ sinh tử ảo diệu vô địch thánh nhân mà nói, bọn hắn có được lấy đem địch nhân hết thảy công kích đều chuyển hóa thành sinh chi lực, sau đó đến bổ sung trên người mình nguyên khí tiêu hao năng lực. Thử hỏi bởi như vậy, thiên hạ tầm đó còn có cái gì thánh nhân có thể đánh bại bọn hắn? Coi như là số lượng nhiều hơn nữa thánh nhân cùng tiến lên cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì tại sinh tử chuyển đổi tầm đó, tựa như càng không đại chuyển dời giống như, sẽ bị vô địch thánh nhân dễ dàng đem công kích của địch nhân bắn ngược trở về. Ngược lại địch nhân càng nhiều, vô địch thánh nhân sức chiến đấu càng khủng bố, trên người bọn họ pháp lực quả thực tựu là vô cùng vô tận đấy, coi như là đánh lên ức vạn kỷ nguyên thời gian, trong cơ thể pháp lực cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu, ngược lại sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Muốn giết chết vô địch thánh nhân, trừ phi là lập tức có thể kích phá vô địch thánh nhân trên người sinh tử cân đối, phá vỡ sống hay chết giới hạn. Bằng không mà nói quả quyết khó có thể giết chết vô địch thánh nhân. Trừ đó ra, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc vô địch thánh nhân, thậm chí có thể tòng mệnh vận trường hà trong đó, tại lịch sử thời không một chỗ lôi kéo ra chết đi linh hồn, đem đối phương phục sinh, đem sống và chết lực lượng nghịch chuyển. Bất quá coi như là dựa theo vô địch thánh nhân thực lực, cũng chỉ có thể là phục sinh thánh nhân phía dưới tánh mạng, bất hủ thánh nhân phía trên tánh mạng trên cơ bản cũng không cách nào phục sinh. Bởi vì phục sinh chết đi tánh mạng là vũ trụ cấm kỵ, sẽ gặp đến vũ trụ bổn nguyên cắn trả. Phục sinh càng là cường đại tánh mạng, tao ngộ đến cắn trả cũng lại càng nghiêm trọng. Nếu là muốn phục sinh bất hủ thánh nhân, chỉ sợ trong khoảnh khắc vô địch thánh nhân cũng sẽ bị vũ trụ bổn nguyên cắn trả mà chết, ai cũng không cách nào cứu sống. Coi như là muốn phục sinh lôi kiếp cảnh phàm nhân, cũng sẽ lại để cho vô địch thánh nhân lọc vào không cách nào tưởng tượng trọng thương, chỉ sợ ức vạn kỷ nguyên cũng sẽ không khôi phục thương thế trên người, còn có thể đoạn tuyệt tiếp tục tấn chức con đường. Cho nên, vô địch thánh nhân chưa bao giờ biết sử dụng loại năng lực này, cũng được không bù mất. Sinh tử pháp tắc sao? Hạ Bình hé mắt, chỉ là tiếp xúc, là hắn có thể cảm giác đến vô địch thánh nhân cái loại này cường đại đến làm cho người hít thở không thông thực lực, áp đảo hết thảy pháp tắc lực lượng. Nếu như trên người hắn không phải có thần khí lời mà nói, chỉ sợ hắn cũng phải chạy trốn rồi. Tự tính toán có thế ngắn ngủi cùng vô địch thánh nhân chống lại cũng không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì đối phương càng đánh càng mạnh, chính mình càng đánh càng yếu, sớm muộn đều bị triệt để trấn áp lên. Chỉ có thể nói vô địch thánh nhân không hổ là có được vô địch danh tiếng tồn tại, chỉ cần là cái này một phần thực lực, cũng đủ để trấn áp chư thiên vạn tộc, có một vô địch thánh nhân có thể cam đoan chính mình chủng tộc sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong. Có thể nói, vô địch thánh nhân mới là chân chân chính chính trấn áp chủng tộc số mệnh mấu chốt. Louis, không cần cùng cái này nhân loại nói nhảm cái gì, động thủ diệt trừ hắn cũng được, cho hắn biết cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng, cùng chúng ta thiên sứ tộc đối nghịch về sau hậu quả. Đại thiên sứ Gobel cầm trong tay quang minh trảm giới đao, con mắt lộ ra ung tùng sát khí. Tuy nhiên chúng đã sớm dựng ở thế bất bại, nhưng là chúng đồng thời cũng sợ đêm dài lắm mộng, tiếp tục chậm rễ xuống dưới, có lẽ sẽ được lão tổ đám bọn họ phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong. Nếu là nhân tộc lão tổ đám bọn họ kịp thời đuổi tới lời mà nói, như vậy lần này kế hoạch của bọn nó cũng sẽ triệt để thất bại, thậm chí toàn bộ thiên sứ tộc đều đưa tới nhân tộc lửa giận. Cho nên, chúng lúc này đây muốn tốt chiến tốt thắng, mau chóng đem cái này phong đô thánh nhân chém giết ở cái địa phương này, sau đó hủy thi diệt tích, lại để cho nhân tộc cũng không cách nào biết được rốt cuộc là ai trảm giết bọn chúng đi thái cổ thánh nhân. Ta là Quang Minh, chém giết hết thảy tội nhân, chém giết hết thảy đối với chủ bất kính tồn tại, chém giết thế gian hết thảy tội nghiệp, chém giết thế gian hết thảy hắc ám nhâm tội dị nghiệp, dơ bẩn đều không cho phép sống ở Quang Minh chính giữa. Đại thiên sứ Gobel trên mặt lộ ra thần thánh hào quang, cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí Quang Minh Trảm Giới Đao, nó trên người pháp lực cơ hồ là tăng lên tới rồi cực hạn trình độ, đạt đến trung chuyển hư không trình độ. Như vậy pháp lực chấn động bạo phát đi ra, lại để cho Hạ Bình đều cảm thấy từng đợt kinh hồn tán đảm, phản phất tùy tiện bộc phát ra một tia pháp lực chấn động, đều hình thành vũ trụ phong bạo, quét ngang bốn phương tám hướng. Trên thực tế vô địch thánh nhân lực lượng không chỉ có riêng là kể trên chỗ nói như vậy, vô địch thánh nhân chính thức khủng bố chính là khống chế rồi, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, sinh tử pháp tắc vân vân, đợi một tí, những này cấu thành vũ trụ căn bản pháp tắc bị bọn hắn hòa thành một thể, tại thân thể của mình cô động trở thành một cái loại nhỏ vũ trụ. Kết quả có thể nghĩ, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa pháp lực hùng hậu đến hù chết người trình độ, chỉ cần là trên người pháp lực chấn động, có thể phá hủy vô số thế giới. Hơn nữa trong cơ thể của bọn họ tiểu vũ trụ đã tạo thành cân đối, tự thành nhất thể, sinh sôi không ngừng. Vô địch thánh nhân lĩnh vực nghiền áp tới, quả thực thật giống như một cái loại nhỏ vũ trụ trấn áp mà đến, lực lượng nhỏ yếu thánh nhân lập tức cũng sẽ bị trấn áp được không thể động đậy nhâm gì pháp tắc chi lực đều không thể điều động. Trên thực tế, vô địch thánh nhân đám bọn họ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể dễ dàng trấn áp thái cổ thánh nhân phía dưới sở hữu tất cả thánh nhân, lại để cho bọn hắn liền dãy dụa đều không có biện pháp. Sở dĩ cái này tam đại thiên sứ không có sử xuất như vậy lĩnh vực trấn áp Hạ Bình, đây là bởi vì Hạ Bình cầm trong tay thần khí, sinh ra từng đợt cường hoành thần khí chấn động, có thể dễ dàng tê liệt vô địch thánh nhân đám bọn chúng lĩnh vực chi lực, đột phá đối phương lĩnh vực pháp tắc trói buộc. Bằng không mà nói, một cái đối mặt Hạ Bình đã bị trấn áp mà bắt đầu, hoàn toàn bị giết chết, không hề sức phản kháng. Đông. Trong khoảnh khắc đại thiên sứ Gobel xuất thủ, nó hướng phía Hạ Bình một đao tự đuổi giết mà đến. Lập tức bộc phát ra ức vạn đạo bạch sắc quang minh lưỡi đao, mỗi một đạo màu trắng lưỡi đao tựa hồ cũng đem cái này phiến vũ trụ đều cắt thành hai nửa, quang minh chi lực đến mức đem hết thảy hắc ám đều khu trục đi ra ngoài. Ức vạn đạo quang rõ lưỡi đao đuổi giết mà đến, tạo thành một trương tử vong lưới lớn, bao phủ cái này phiến vũ trụ chân không, căn bản không để cho Hạ Bình bất luận cái gì đào tẩu khe hở cùng cơ hội. Thậm chí mỗi một đạo quang minh lưỡi đao trong đó đều ẩn chứa cường đại tử vong pháp tắc lực lượng, tựa hồ cho hết thảy tánh mạng đều mang đến tử vong, cướp đoạt hết thảy tánh mạng chi lực. Nếu là trúng một đao, chỉ sợ Hạ Bình trên người sở hữu tất cả sinh mệnh lực đều bị cắn nuốt được sạch sẽ, lập tức sẽ trở thành một cổ thây khô, linh hồn cùng huyết nhục khô héo mà chết. Chủ nói, ngươi có tội, hẳn phải chết. Đại thiên sứ Louis cầm trong tay thẩm phán chi mâu, trên người tản mát ra cực nóng hào quang, phản phất là vô cùng nguồn sáng bản thân, giờ phút này nó tựa hồ hóa thân thành tiếp cận nhất chủ sĩ thiên sứ. Nó cầm trong tay thẩm phán chi mâu, xuất hiện trước mặt rồi một tự thánh kinh. Bốn phương tám hướng hư không chính giữa hiện lên từng đợt thiên sứ bài hát ca tụng, phản phất vô số thiên sứ tại ngâm sướng, đưa tới vũ trụ bổn nguyên cộng minh. Chỉ thấy thẩm phán chi mâu bộc phát ra vô cùng bạch sắc quang mang, nội bộ ở trong chỗ sâu hiện lên rậm rạp chằng chịt nhân quả pháp tắc chi lực, tử vong pháp tắc chi lực, thẩm lý và phán quyết pháp tắc chi lực. Mơ hồ trong đó, Hạ Bình cảm giác đến linh hồn của mình lập tức đã bị thẩm phán chi mâu cho đã tập trung vào, dù là chính mình đi đến vũ trụ cuối cùng, chân trời góc biển, đều chạy không thoát thẩm phán chi mâu thẩm lý và phán quyết. Bởi vì nó là dọc theo nhân quả chi tuyến đuổi giết mà đến, chỉ cần thẩm phán chi mâu đã tập trung vào linh hồn của mình, tự tất nhiên sẽ đánh trúng, đây là thẩm phán chi mâu nhân quả pháp tắc chi lực. Đông. Một giây sau, đại thiên sứ Louis xuất thủ, nó trên tay thẩm phán chi mâu cứ như vậy ném đi ra ngoài, tự hồ biến thành một đạo cực nóng bạch quang, dung nhập vũ trụ hư không chính giữa. Nó tựa như một đạo giống cây lao, dùng siêu việt trăm ngàn lần tốc độ ánh sáng tốc độ hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, trực tiếp tự dọc theo nhân quả chi tuyến, muốn xuyên thủng Hạ Bình linh hồn cùng thân thể, đưa hắn đóng đinh tại vũ trụ chân không chính giữa. Chủ nói, ta đem bắn chết ngươi, cho ngươi quỳ gối chủ trước mặt sám hối, linh hồn của ngươi sẽ đã bị vĩnh viễn tra tấn cùng dày vò, thẳng đến vũ trụ chung kết mới có thể chấm dứt. Đại thiên sứ Hen mút mặt không biểu tình, tự hồ giờ này khắc này nó vứt bỏ rồi sở hữu tất cả cảm tình, chỉ là còn lại tuyệt đối lý trí, tinh khí thần độ cao tập trung, vật ngã lưỡng vong, tứ đại giai không. Nó cầm trong tay Dương Thần Cung, Dương cung cài tên, nhắm trúng Hạ Bình. Giờ khắc này, Hạ Bình cảm giác đến Dương thần cung uy hiếp so với trước hai kiện tuyệt phẩm thánh khí cũng còn muốn đại, quả thực tựu là tóc gáy dựng lên, mặc kệ chính mình trốn đến địa phương nào, đều tất nhiên sẽ bắn trúng chính mình. Xíu, Một giây sau, đại thiên sứ hen mút xuất thủ, Dương cung cài tên, trên tay một chi màu vàng mũi tên lập tức tựu bắn chết đi ra, tựu hồ hóa thành một đạo kim sắc quang mang, dung nhập vũ trụ hư không trong đó, vô thanh vô tức. Hư không ở trong chỗ sâu, lập tức tràn ngập ra kinh người sát cơ. Đó cũng không phải bình thường cung tiễn, chính là vận mệnh chi mũi tên, ẩn chứa vận mệnh cách, chỉ cần bắn chết đi ra ngoài, tựu tất nhiên sẽ đánh trúng địch nhân, tạo thành khủng bố lực phá hoại. Mà như vậy vận mệnh chi mũi tên tại thiên sứ tộc chính giữa cũng chỉ có 9 căn, nhưng là như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt trong đó, đã sử dụng lục căn, đến bây giờ chỉ là còn lại 3 căn. Nhưng là mỗi một lần sử dụng, đều tất nhiên sẽ có một tuyệt thế cường giả vẫn lạc, tạo thành kinh thiên động địa tình thế hỗn loạn. Cho nên lúc này đây thiên sứ tộc vì tất sát Hạ Bình, rõ ràng mang ra rồi vận mệnh chi mũi tên, có thể nghĩ thiên sứ tộc đối với Hạ Bình coi trọng trình độ, đã hoàn toàn đem Hạ Bình đã coi như là vô địch thánh nhân mà đối đãi. Tử vong pháp tắc, nhân quả pháp tắc, vận mệnh cách tam đại pháp tắc chi lực đồng thời tập kích, giúp nhau đang vào cùng một chỗ, cơ hồ là lại để cho Hạ Bình lâm vào một cái hẳn phải chết cục diện. Bất luận cái gì thánh nhân đối mặt cái này cục diện, cho dù là vô địch thánh nhân, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ vũ trụ không có nhiều thánh nhân có thể ngăn cản được thiên sứ tộc như vậy tập sát. Có thể nói thiên sứ tộc vì chém giết Hạ Bình, quả thực là nhọc lòng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vì giết ta, rõ ràng vận dụng nhiều như vậy bảo vật, thiên sứ tộc thật sự là để mắt ta à. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, hắn cảm nhận được từng cơn sát cơ, quả thực là đối mặt rồi trước nay chưa có cục diện, đời này cho tới bây giờ không có tao ngộ qua như vậy sát cục, là xưa nay chưa từng có nguy cơ. Hắn cảm giác đến tử vong pháp tắc, nhân quả pháp tắc, vận mệnh cách đều hướng phía chính mình đuổi giết mà đến, mặc kệ hắn như thế nào tránh né, như thế nào né tránh, đều khó có khả năng sẽ lẩn mất qua lần này công kích. Đây là tất nhiên sẽ bị đánh trúng công kích. Mơ hồ tầm đó, hắn cảm giác đến tử vong khí tức tự hồ bao phủ toàn thân của mình, tự hồ biết trước đến chính mình tử vong cục diện, thân thể của mình sẽ bị quang minh trảm giới đao cắt thành vô số khối, trái tim sẽ bị thẩm phán chi mâu xuyên thủng, đầu lâu sẽ bị vận mệnh chi mũi tên đính tại vĩnh hằng vũ trụ chân không. Đây cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình lập tức từ trên người tự mình lấy ra một kiện thần khí nhân quả thư. Chỉ thấy cái này tự màu vàng lật sách vỡ mở ra, hiện lên vô số trang trang giấy, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, phản phất là tạo thành từng trang sách vô thượng kinh văn. Lúc này những này địa ngục kinh văn dung hợp cùng một chỗ, thoáng cái liền đem Hạ Bình thân thể bao vây lại, do ra ngoài, rậm rạp chằng chịt, tạo thành một cái hình cầu hình dạng nhân quả chướng bích. Vô cùng vô tận nhân quả pháp tắc tại nhân quả thư bên trong hiện ra ra, tản mát ra khổng lồ nhân quả chi lực. Đông đông đông. Ở này cái nháy mắt, tam đại thiên sứ công kích tập kích mà đến, quang minh trảm giới đao, thẩm phán chi mâu, mệnh vận chi thủy đồng thời đuổi giết tới, quanh kích tại Hạ Bình trên người. Tử vong pháp tắc, nhân quả pháp tắc, vận mệnh cách lực lượng đồng thời bộc phát, toàn bộ đều oanh tại nhân quả chướng bích phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng quanh minh, sinh ra cực kỳ đáng sợ sóng năng lượng động. Như vậy pháp tắc sóng năng lượng động quét ngang bốn phương tám hướng, liên lụy phương viên mấy vạn năm ánh sáng, ven đường đến mức, hết thảy vật chất đều bị chấn trở thành bột mịn. Cái gì? Một giây sau, đại thiên sứ Louis, Gobel, Henmut đều là biến sắc, chúng phát hiện mình đem hết toàn lực một kích banh kích tại đây nhân tộc phong đô trên người. Vốn đây là tình thế bắt buộc một kích, chúng gửi dùng kỳ vọng cao, cho rằng có thế triệt để lại để cho cái này nhân tộc phong đô triệt để tử vong, biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Nhưng là chúng lại phát hiện những lực lượng này oanh kích tại đây phong đô trên người, rõ ràng bị đều ngăn cản xuống, tự hồ lông tóc không tổn hao gì, căn bản không cách nào kích phá đối phương phòng ngự. Không, không chỉ có là không có biện pháp kích phá tiểu tử này trên người phòng ngự, theo trên người tiểu tử kia rậm rạp chằng chịt năng lượng bức tường ngăn cản ở trên xem ra, tự hồ còn đem bọn nó công kích toàn bộ đều bắn ngược rồi trở về. Đáng chết, rõ ràng có thể đem công kích của chúng ta bắn ngược trở về, nói đùa gì vậy? Đại thiên sứ Lưu Bíp sắc mặt đại biến. Quả thực là khó có thể tin, bởi vì những chuyện tương tự nó căn bản là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, cái gì pháp bảo có thể đem tuyệt phẩm thánh khí lực lượng bắn ngược trở về. Nó còn là lần đầu tiên bái kiến chuyện như vậy, thậm chí trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Thần khí, tiểu tử này trên người có được một kiện có thể bắn ngược sở hữu tất cả công kích thần khí. Đại thiên sứ Gobel hét trầm lên, nó thoáng cái tự nhìn ra được Hạ Bình theo trên người lấy ra nhân quả thư. Quyển sách kia tịch rõ ràng tản mát ra thần khí đẳng cấp khí tức. Nó là tuyệt đối với không có nhìn lầm. Nói đùa gì vậy, tiểu tử này đã có lôi thần chi chú ý, cái này công phạt vô song thần khí, còn có một kiện bắn ngược công kích, người đó còn có thế đánh bại hắn, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Thằng này đến tột cùng theo chiến tranh chi thần truyền thừa chính giữa đã nhận được bao nhiêu thứ tốt. Đại thiên sứ hai mút khuôn mặt đều lục rồi. Đồng thời nó cũng đúng Hạ Bình vô cùng phẫn hận, bởi vì chiến tranh chi thần lưu lại bảo vật vốn là thiên sứ tộc đấy, nhưng bây giờ là bị nhân tộc này phong đô cướp đi, nửa đường đoạn hồ. Có thể nghĩ nó giờ phút này phẫn nộ, nếu như không phải tiểu tử này lời mà nói, chúng thiên sứ tộc tuyệt đối với có thể đạt được sở hữu tất cả chỗ tốt, mà không phải bị cái này nhân tộc thánh nhân độc chiếm sở hữu tất cả. Ầm ầm. Nhưng là mặc kệ tam đại thiên sứ rốt cuộc là như thế nào khiếp sợ, như thế nào ghen ghét, như thế nào phẫn nộ, của lực lượng này y nguyên hướng phía thân thể của bọn nó bắn ngược mà đến, thậm chí tốc độ vẫn còn so sánh trước kia nhanh gấp đôi. Muốn biết một kích này thế nhưng mà toàn lực của bọn nó một kích, trong đó uy lực há là không như bình thường, cho dù là vô địch thánh nhân đối mặt một kích này đều cần toàn lực ứng phó, nếu không tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cho nên tam đại thiên sứ cảm nhận được trước nay chưa có áp lực, chúng đời này đều không có trải qua bị lực lượng của mình công kích, việc này hay là bình sinh đến nay lần thứ nhất. Cái này trong nháy mắt, chúng coi như là biết rõ địch nhân của mình gặp phải rồi kinh khủng bực nào áp lực. Thiên sứ lĩnh vực thánh quang thiên đường. Trong khoảnh khắc, tam đại thiên sứ Louis, Gobel, Henmuth nổi giận gầm lên một tiếng, chúng trên người lĩnh vực lập tức bạo phát đi ra, lẫn nhau lập tức tự dung hợp cùng một chỗ. Lập tức dùng thân thể của bọn nó làm trung tâm, bộc phát ra vô cùng màu trắng cực nóng thánh quang, tự hồ tạo thành một tòa cực lớn thiên đường lĩnh vực, bao phủ bốn phương tám hướng hư không. Mơ hồ trong đó, tại đây thánh quang bao phủ phía dưới, tự hồ sinh ra đời rồi một tòa thiên đường thế giới, bên trong có vô số thiên sứ đang tại vịnh sướng, tạo thành rậm rạp chằng chịt thiên sứ phù văn. Những thiên sứ này phù văn cũng nhanh chóng tạo thành cực lớn thánh quang kết giới, tầng tầng lớp lớp, biến thành 108 tầng, cái này phản phất là thế giới hàng rào. Oanh. Ở này cái nháy mắt, cổ này lập tức oanh kích tại đây thánh quang thiên đường ở trên, bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Đáng tiếc chính là nhâm bằng tam đại thiên sứ Louis, Gobel, Henmuth cố gắng như thế nào, đều là ngăn cản không nổi như vậy lực phá hoại, dù sao lực công kích thủy chung là so lực phòng ngự cường đại rất nhiều. Răng rắc vài tiếng, những này thánh quang ngưng tụ thành hư không bức tường ngăn cản lập tức tựa như thủy tinh bình thường vỡ vụn ra, đón lấy tự xuyên thủng rồi thánh quang thiên đường, khủng bố lực phá hoại oanh kích tại chúng trên người. A. Lập tức tam đại thiên sứ Louis, Gobel, Henmuth đều là phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng thoáng cái đã bị cổ này lực lượng khổng lồ đánh bay đi ra ngoài, liên tiếp bay ngược rồi mấy tỷ km. Phù một tiếng, chúng nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, đáng sợ phát tắc chi lực oanh kích tại thân thể của bọn nó trong đó, cho dù là dùng sinh tử lĩnh vực cường đại, cũng không cách nào kịp thời đem cổ lực lượng này chuyển hóa. Thoáng cái này tam đại thiên sứ tự bị trọng thương, trên người xuất hiện trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục thương thế. Người đáng chết tộc Phong Đô. Đại thiên sứ Louis một đôi mắt tràn ngập lửa giận, chầm chầm vào Hạ Bình, giận không kềm được, nó cảm nhận được trước nay chưa có lửa giận, tao ngộ đến rồi khó có thể tưởng tượng thất bại. Vốn nó cho là mình lần này hành động nắm chắc, ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh kết quả như vậy, không chỉ không có thể rất nhanh chém giết cái này Phong Đô thánh nhân, ngược lại còn bị đối phương đã thương nặng. Thậm chí cái này nhân loại hay là vừa mới tấn thăng đến thái cổ cảnh thánh nhân, mà bọn hắn là vô địch cảnh thánh nhân, thử hỏi chúng làm sao có thể tiếp nhận như vậy vớ vẩn kết quả. Nếu là hôm nay chuyện này truyền đi, chúng chỉ sợ sẽ trở thành là chư thiên vạn tộc trò cười. Sát. Thế nhưng mà tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình nhưng lại không có dừng tay ý tứ, cũng căn bản không có cho tam đại thiên sứ Louis, Gobel, Henmuth bất luận cái gì cơ hội phản kích. Hắn bàn tay lớn một trảo, theo trên người lấy ra thứ ba kiện thần khí luân hồi bút. Đáng giận, tiểu tử này còn muốn làm gì? Đại thiên sứ Gobel nhìn thấy Hạ Bình lại lấy ra rồi một kiện pháp bảo, khuôn mặt đều lục rồi, nó xem như sợ tên nhân loại này, trên người pháp bảo luôn tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn vô số. Lại một kiện thần khí, hắn đại gia đấy, cái này nhân loại trên người đến cùng còn có bao nhiêu thần khí, quá đáng rồi. Đại thiên sứ Henmuth sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, nó có thể cảm giác đến chi kia thần bí khoảng tản mát ra cường hoành thần khí khí tức, ẩn chứa khủng bố mũi nhọn lực lượng. Bàn về uy lực lời mà nói, không chút nào thấp hơn vừa rồi lôi thần chi chú y, thậm chí mạnh hơn một bậc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.